Võng Du Đại Tướng Sư, chương 514, phá trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, lại gặp có hắn hình vuông phiến đá thăng lên đến, điền vào chỗ trống đi ra vị trí, khiến dưới bậc thang diện cái này tương tự với bàn cờ. Như thế địa phương duy trì hoàn chỉnh, Lên Sơ nghe đến mấy cái này động tĩnh, đồng thời nhìn thấy những này đồng nhân động lúc thức dậy, Tả Dương còn tưởng rằng hắn đã không cẩn thận xúc động một cái nào đó cơ quan, khiến những này đồng nhân khải chuyển động, đây là muốn đối với hắn phát động tấn công. Bởi vậy, xét thấy cung điện dưới lòng đất thủ vệ Tô Mộc Thanh trước đây nhắc nhở Tả Dương cả kinh đồng thời, vội vàng hướng lùi về sau hai bước, làm tốt ứng đối tất cả biến cố chuẩn bị. Nhưng mà, sự tình nhưng không phải như hắn lo lắng như vậy. Những này đồng nhân cũng chỉ là theo hình vuông phiến đá di động ở dưới bậc thang. Bàn cờ, bên trong biến hóa vị trí cùng hướng, bản thể của chúng nó vẫn chưa làm ra bất luận động tác gì. Rất nhanh, các đồng nhân vị trí cùng hướng cũng đã hoàn toàn bị quấy rầy, không có quy luật chút nào phân bố ở bàn cờ. Ở trong, sau đó, bên trong cả gian phòng tất cả sự vật đều rơi vào bất động trạng thái. Chuyện này, rốt cuộc là ý gì? Tả Dương chừng hai mắt cẩn thận nhìn hết thảy trước mắt biến hóa, càng là nhìn thấy những này hoàn toàn trở nên bất động đồng nhân, chờ đợi chỉ chốc lát sau không gặp lại có thêm bất cứ động tĩnh gì, ngược lại có chút không tìm được manh mối. Vừa lúc đó, cọt kẹt, oành, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tả Dương lại sợ hết hồn, vội vã quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau cánh cửa kia đã bị cái gì cơ quan đóng lại. Cùng lúc đó, ao ao ao, lạc nhé nhé, lại là một trận kỳ hoàng cùng xiềng xích hoạt động âm thanh, môn hai bên hai khối phiến đá rụt trở lại, ngay lập tức liền có hai vị cùng. Bàn cờ, bên trong những người đồng nhân không khác nhau chút nào đồng nhân từ lòng đất thăng lên, dường như hai cái môn như thần đứng ở môn hai bên. Này lại là có ý gì? Cắt đứt ta đường lui sao? Nhìn hai người này đồng nhân trong tay cái kia hai cái to lớn loan đao, Tả Dương đã ý thức được chính mình tình cảnh, nhìn dáng dấp hiện tại coi như là muốn lui ra chỉ sợ cũng không dễ như vậy chứ. Có điều Tả Dương một đường đi tới đây, vốn là không nghĩ tới bất kỳ trên đường lui ra ý nghĩ, càng là hiện tại cuối cùng khen thưởng ngay ở trước mặt hắn thì càng thêm không thể lui ra, dù cho trước Tô Mộc Thanh đã cường điệu nhắc nhở quá hắn, đối mặt những này đồng nhân tuyệt đối không nên ôm ấp bất kỳ may mắn tâm lý. Cho nên nói, hiện tại vấn đề căn bản không phải Tả Dương có không có đường lui, mà là những này đồng nhân ở trước mặt hắn di động nửa ngày đến cùng là cái có ý gì. Hay hoặc là nói cửa ải này đến cùng là một cái ra sao thử thách. Nói thật tại đây loại không có bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở tình huống, chỉ dựa vào trước mắt những tin tức này để phán đoán cửa ải này khảo nghiên nội dung, bản thân thì có điểm gây khó cho người ta. Mà đang không có làm rõ khảo nghiên nội dung tình huống manh động hiển nhiên không phải cái gì biết rõ cử chỉ. Làm len sợi a đây là, Tả Dương cảm thấy không có bất cứ manh mối nào, có chút không nói gì ói ra cái tào. Nhưng vừa lúc đó, oanh, trong phòng bỗng nhiên lại truyền tới một trận nhẹ vang lên, nguyên bản sáng trưng gian phòng trong nháy mắt lại liền rơi vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Dương tự nhiên là lại sợ hết hồn, nhưng lúc này giờ khắc này, hắn nơi nào còn có công phu nhổ nước bọt, chỉ được lập tức đem ẩn ca kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngừng thở lắng nghe tất cả xung quanh động tĩnh, phòng ngừa những người đồng nhân mượn cơ hội phát động công kích. Thực trong lòng hắn nắm chắc, nếu như những người đồng nhân thật ở trong bóng tối hợp nhau tấn công, hắn coi như là cẩn thận hơn cũng khẳng định là không chịu nổi, phòng trừng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sẽ bị thuấn sát. Đương nhiên, tự coi như không ở trong bóng tối, nếu như những này đồng nhân mỗi một cái đều có. Khoa học quái nhân, sức chiến đấu, hắn cũng như thế không có bất kỳ phần thắng. Cho nên nói, giả như cửa ải cuối cùng này người thiết kế nếu như đơn thuần cũng chỉ chính là giết chết người ngoại lai lời nói, hắn coi như là cẩn thận hơn, cũng nhất định không sống được tới giờ, thậm chí khả năng liền cái cửa này đều tiến vào không được. Mà nếu Tả Dương hiện tại còn sống sót, đồng thời không có chịu đến những này đồng nhân công kích vậy ít nhất có thể giải thích cửa ải cuối cùng này người thiết kế cũng không tính dùng loại này vô cùng ngốc nghếch phương thức giết chết hắn, đồng thời nên trả lại hắn để lại qua cửa manh mối, chỉ là này manh mối không dễ như vậy phát hiện là được rồi. Tức là nói, hắn cảm giác mình hiện tại phòng bị cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa thế nhưng không phòng bị lại không được vạn nhất đây. Nhưng mà, gian phòng này trong nháy mắt đêm đen đến sau khi, liền vừa không có bất cứ động tĩnh gì, liền phảng phất hết thảy đều bị đông cứng kết liễu bình thường. Tả Dương đứng tại chỗ hơi động không dám lộn xộn, chỉ cảm thấy vượt qua mỗi một giây đều là một loại dây vò, dù sao, hắn cũng không biết loại này hắc ám đến cùng sẽ kéo dài bao lâu, nói không chắc là trực tiếp đem hắn vây chết loại kia. Như vậy yên tĩnh quá một trận, thời gian tuy rằng cũng không lâu lắm, nhưng Tả Dương nhưng cảm giác mình khả năng đã được rồi giam cầm hoảng sợ chứng, trong lòng hiện ra một luồng khó có thể ức chế buồn bực, không nhịn được muốn làm chút gì, chung kết trước mắt mảnh này hắc ám. Nhịn thêm một chút này nếu là một cái cửa ải, liền nên không thể vẫn như vậy tiếp tục kéo dài, bằng không những người đồng nhân sẽ không có tồn tại ý nghĩa, gian phòng này trước cũng hoàn toàn không có cần thiết biến lượng, trực tiếp đóng cửa vây chết ta không phải xong việc. Tả Dương như vậy động viên chính mình, cuối cùng cũng coi như thoáng an tâm một chút. Mà giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, vù, cái kia không cách nào truyền lời âm thanh lại một lần nữa vang lên, cả phòng cũng thuận theo lại một lần nữa liền uyển như ban ngày. Quả nhiên, Tả Dương trong lòng vui vẻ, này chỉ có thể chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Bây giờ đối với cho hắn mà nói quan trọng nhất chính là có thể nắm lấy gian phòng sáng lên cơ hội, càng nhiều càng tốt quan sát trong căn phòng này sự vật, do đó tổng kết ra cái cửa ải này manh mối tối thiểu. Thế nào cũng phải trước tiên đem cái cửa ải này thử thách đến cùng là cái gì cho làm rõ chứ. Nhanh chóng như vậy nhìn quanh một vòng, gian phòng này vùng Trung Đông Tây cùng biến thành đen trước lẫn nhau so sánh tựa hồ cũng không có gì thay đổi, liền ngay cả những người di động quá đồng nhân cũng giống như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương tuy rằng không có đem sở hữu đồng nhân vị trí cụ thể nhớ kỹ, nhưng đối với ở gần nhất cái kia mấy cái vẫn có một ít ấn tượng. Huống chi, đồng nhân di động thời điểm sẽ nương theo khá là ầm ĩ kỳ hoàng cùng xiềng xích hoạt động âm thanh, mà ở vừa nãy trong bóng tối, hắn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ngay lập tức, ao ao ao, lạc nhé nhé, thanh âm quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Những người đồng nhân lại một lần nữa ở ngay trước mặt hắn bắt đầu di động, vẫn là như thế di động phương thức nhưng vị trí cùng hướng cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Tả Dương không dám sơ sẩy, dốc lòng quan sát mỗi một nơi biến hóa, đáng tiếc những này đồng nhân biến hóa thực đang không có bất kỳ quy luật, hắn cái kia hai con mắt tuy rằng nắm giữ. Vọng khí nhập vi, bản lĩnh, nhưng đối với đồng nhân như vậy, vật chết cũng không được bất kỳ tác dụng gì, bởi vậy căn bản là không thể nào làm được không bỏ qua mỗi một cái đồng nhân di động quá trình. Chỉ chốc lát sau, theo kỳ hoàng cùng xiềng xích hoạt động âm thanh biến mất những này đồng nhân cũng rốt cục cũng ngừng lại cùng lần trước như thế không có quy luật chút nào đứng ở bàn cờ. Ở trong, vẫn chưa tạo thành bất kỳ để lại dấu vết đồ án hoặc là tự hình. Cho nên nói, những này đồng nhân nhích tới nhích lui rốt cuộc là ý gì a? Tả Dương vẫn hết đường xoay sở chỉ là tận lực muốn đem những này đồng nhân vị trí toàn bộ nhớ kỹ, hy vọng có thể từ bên trong tìm tới quy luật gì đó. Tổng cộng 18 tôn đồng nhân, tuy nói cái này. Bàn cờ, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn ngược lại cũng không phải lớn đến khủng khiếp nhưng từng cái đưa chúng nó vị trí nhớ kỹ đều là cần thời gian. Nhưng mà, oanh, Tả Dương mới vừa dùng, tả mấy cách, hữu mấy cách, phương thức mạnh mẽ ký gần như một nửa dáng vẻ, gian phòng này liền lại bỗng nhiên rơi vào một vùng tăm tối. Để, trong bóng tối Tả Dương không nhịn được mắng một câu. Liền này vẫn là hắn nắm giữ khác hẳn với người thường cường ký năng lực một phần văn ngôn văn đặt tại trước mặt đều muốn so với bình thường người ký ức tốc độ nhanh vài lần kết quả, nếu là thay đổi. Không hư công tử, như vậy học rốt chỉ sợ hiện tại đã mò không được Đông Nam Tây Bắc. Có trách thì chỉ trách đồng nhân đình chỉ di động sau khi cho thời gian thực sự là quá ngắn, nếu có thể nhiều hơn nữa cho cái mấy giây là tốt rồi. Có điều lần này nhớ kỹ một nửa cũng coi như là một cái to lớn tiến bộ, cứ việc mãi đến tận hiện bây giờ Tả Dương cũng không biết đem thứ này cường nhớ kỹ đến cùng có thể đối với mình có cái gì trợ giúp. Tiếp đó, Tả Dương liền rơi vào một loại đêm đen cùng ban ngày luân phiên bên trong. Mỗi lần gian phòng sáng lên đến, những người đồng nhân liền sẽ bắt đầu di động, mà mỗi khi chúng nó di động kết thúc rất nhanh gian phòng liền lại gặp đêm đen đến. Dưới tình huống này, Tả Dương mỗi lần cũng phải một lần nữa ghi chép những người di động qua đi đồng nhân vị trí, nhưng mà tuy rằng trong quá trình này, bởi vì thông thạo trình độ ở không ngừng tăng lên, Tả Dương cường ký tốc độ cũng ở từ từ tăng lên, nhưng thời gian dù sao vẫn là không quá đủ. Hắn cực hạn cũng chính là có thể ghi nhớ một tôn đồng nhân vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này vòng đi vòng lại tình trạng sốt sắng phi thường háo thần, như vậy làm như vậy mấy lần sau khi, hắn thì có điểm đầu óc choáng váng không cách nào tập trung sự chú ý, bởi vậy cường ký tốc độ trái lại bắt đầu giảm xuống. Người muội, như vậy căn bản là không thể toàn bộ nhớ kỹ, huống chi toàn bộ nhớ kỹ có thể thế nào đây? Lại một lần nữa rơi vào hắc ám Tả Dương bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương tự nhủ. T. Không đúng, có thể hay không là ta nghĩ nhầm phương hướng, qua cửa then chốt căn bản là không phải nhớ kỹ những này đồng nhân vị trí. Nghĩ như vậy, Tả Dương lại bắt đầu đem chính mình trong quá trình này được một ít hắn kết luận bày ra đi ra, nỗ lực một lần nữa suy tư một hồi, nhìn có hay không có hắn chỗ đột phá. Số 1, đồng nhân di động sau khi kết thúc tia sáng vẻn vẹn chỉ có thể kéo dài dây, thời gian này thực sự là quá ngắn, cơ bản cái gì đều làm không được. Thứ hai, hắc ám đến sau khi, nhưng sẽ kéo dài dòng dã 10 giây, đồng thời, tại đây 10 giây bên trong, bất cứ chuyện gì đều sẽ không phát sinh, như vậy thời gian lâu như vậy, gặp không phải cố ý để cho ta dùng để tiến hành một số cùng qua cửa có quan hệ hành động ni. Thứ ba, những này đồng nhân tuy rằng mỗi lần dừng lại vị trí đều có chỗ bất đồng, đồng thời không có quy luật chút nào, nhưng chúng nó lẫn nhau trong lúc đó đông nam tây bắc vuông góc phương hướng trên, dù cho gần nhất thời điểm, đều sẽ chỉ duy trì hai cái ô vuông khoảng cách, đây rốt cuộc lại là đạo lý gì đây? Hay là ta nên trước tiên làm một cái thí nghiệm? Mang theo những đầu mối này, Tả Dương trầm tư chốc lát, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện mặt khác một loại thiết tưởng. Liền mang theo loại này thiết tưởng, Tả Dương quả đoán lấy ra một viên trước dùng còn lại phi hoàng thạch, sau đó vung tay lên, liền hướng về chính mình chính phía trước. Bàn cờ, trên mặt đất bắn ra ngoài. Hắn đã sớm biết, bàn cờ, bên trong hình vuông phiến đá ở đạp lên sau khi là gặp chìm xuống, có điều cũng là chỉ là chìm xuống đại khái. Centimet dáng vẻ, mà này rất có khả năng chính là một loại nào đó phát động cơ quan thiết trí tương tự với một loại nào đó áp lực cảm ứng hệ thống. Đát, đát, đát, phi hoàng thạch nện ở trên phiến đá tổng cộng bật nhảy 3 lần, phát sinh 3 cái lanh lảnh tiếng va chạm. Cùng lúc đó, bạch, bạch, ở phi hoàng thạch bật nhảy đồng thời, trong bóng tối cũng thuận theo truyền đến 2 cái cực kỳ mạnh mẽ tiếng xé gió, 2 người này tiếng xé gió phân biệt với lần thứ nhất cùng lần thứ 3 bật nhảy thời điểm vang lên. Đồng thời ở lần thứ 3 bật nhảy thanh cùng tiếng xé gió vang lên thời điểm, còn nương theo một tiếng. Cheng, vang lên giòn giã, có thể rõ ràng nghe được phi hoàng thạch ở lần này bật nhảy bên trong càng bị đánh nát. Ngay lập tức, vù, gian phòng lại một lần nữa sáng lên, Tả Dương vội vàng hướng phía trước nhìn tới, chỉ thấy mình ngay phía trước này một loạt phiến đá hai bên trái phải vị trí có 2 vị đồng nhân trong tay to lớn loan đao đã vung chém đi ra. Hơn nữa từ 2 vị này đồng nhân vuông góc khoảng cách trên để phán đoán cái viên này phi hoàng thạch nên chính là từ chúng nó bên trái hoặc là phía bên phải trên phiến đá bật nhảy mà qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần thứ 2 bật nhảy sở dĩ không có truyền đến tiếng xé gió, nhưng là bởi vì Tả Dương dự đoán đi ra phi hoàng thạch rơi xuống đất vị trí trước sau trái phải 4 trách đều không có đồng nhân tồn tại, đúng là có một vị đồng nhân ở vào vị trí kia góc trên bên phải thế nhưng vị này đồng nhân nhưng không có đối với phi hoàng thạch phát động công kích. Thông qua tình huống này, Tả Dương lập tức lại đến ra một cái kết luận, những này đồng nhân phạm vi công kích khả năng cũng chỉ có trước sau trái phải 4 cái tới gần ô vuông, nếu như là góc nghiêng ô vuông lời nói, liền sẽ không phát động những này đồng nhân công kích. Mang theo kết luận như vậy, Tả Dương lại nhìn những người đồng nhân di động lên, sau đó chờ chúng nó lúc ngừng lại, không đợi hắc ám đến liền trực tiếp trong chiều một cái đồng nhân trên góc phải tung một viên phi hoàng thạch. Cái này đồng nhân quả nhiên không có phản ứng, này chứng minh Tả Dương phán đoán khả năng là chính xác. Xèo, Tả Dương trong lòng vui vẻ, lúc này lại hướng cái này đồng nhân phía trước tung một viên phi hoàng thạch. Bá, chèn, phi hoàng thạch chạm được mặt đất trong nháy mắt đó, đồng nhân liền đột nhiên vung lên loan đao, một đạo liền đem phi hoàng thạch chém làm bột mịn. Xèo, xèo, xèo, lúc đến đây khắc Tả Dương trong lòng đã có tính toán, nhưng cũng không nóng ruột lại liền đem 3 viên phi hoàng thạch bắn về phía không giống vị trí tiến một bước thêm để nghiệm chứng. Kết quả cuối cùng chứng minh, hắn lần này suy đoán là hoàn toàn chính xác. Nói cách khác cái này đồng nhân trận cũng không phải là không có quy luật, hắn nếu là muốn thông qua đồng nhân trận cũng hoàn toàn không cần nhớ kỹ sở hữu đồng nhân vị trí, chỉ cần ở dây trong lúc đó bên trong từ những này đồng nhân trong lúc đó tìm tới một cái sẽ không chạm được chúng nó trước sau trái phải 4 khối phiến đá con đường, sau đó nhanh chóng thông qua, liền có thể nắm đạo cái kia quyển màu đỏ thẻ tre. Như vậy liền đơn giản hơn nhiều, cái này trận hắn liền coi như là phá cách chương.